xin lão tổ tông hãy cố gắng làm người. Chương 123 đến 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 123. Nhánh 101/105 đến nhà xem bệnh bị làm lơ. Cốc gia, trong đầu chợt nghĩ tới một người. Mạc Khuynh đè ích uống. Cô nhìn Văn Bán Lĩnh. Hỏi, anh biết. Văn Bán Lĩnh nói. Đương nhiên, có vẻ anh không thích cậu ta. Mạc Khuynh bắt chéo chân. Vòng tay trước ngực. Khá có hứng thú. Hừ. Văn Bán Lĩnh hừ lạnh một tiếng. Sau đó khó chịu nói. Một thằng oắt dựa vào tiền. Hữu danh vô thực ở căn cứ. Ra ngoài làm nhiệm vụ chỉ biết ngáng chân. Mắng xong. Văn Bán Lĩnh vẫn còn chưa hết tức. Nghĩ nghĩ. Không cam lòng bổ sung một câu. Cô chữa cho cậu ta làm cái rắm gì? Căn cứ nào? Mẫn Xưởng nhạy bén bắt được hai chữ. Căn cứ. Trong lời của Văn Bán Lĩnh chắc chắn có liên quan đến Mạc Khuynh. Thế nên Văn Bán Lĩnh mới nói ra mà không hề kiêng kỵ như vậy. Cậu ta không hỏi ra. Duy trì im lặng. Mạc Khuynh hỏi. Hữu danh vô thực ở căn cứ. Cô không sợ Mẫn Xưởng biết được. Mà, Văn Bán Lĩnh hẳn đã coi Mẫn Xưởng là nhân viên ngoài biên chế của căn cứ. Mấy năm trước, ba cậu ta đưa cho căn cứ một khoản tiền. Đổi lại căn cứ cho cậu ta một danh hiệu nhân viên ngoài biên chế của đội hành động số 2. Cho cậu ta đi cùng mấy lần. Ngoại trừ cái miệng nói toàn những lời thiếu đánh thì hoàn toàn vô dụng. Kể cả đứng im không làm gì cũng thấy ngứa mắt. Văn Bán Lĩnh cực kỳ chán ghét nói. Dừng mấy giây. Văn Bán Lĩnh lại nói. Nếu không phải vì cái thân xác yếu ớt một quyền có thể đánh chết đó. Cậu ta đã sớm bị đánh cho vào viện rồi. Mạc Khuynh nâng tay chống cằm. Nửa phút sau, Văn Bán Lĩnh hỏi, cô chữa được cho cậu ta thật sao? Không biết, Mạc Khuynh không cho anh ta đáp án chính xác. Trung y chú trọng, vọng văn vấn thiết, gọi là tứ trần, nhìn nghe hỏi sờ, cô mới ở giai đoạn vọng, còn lại thì hoàn toàn không biết. Huống hồ, thật coi, phối phương độc dược của cô là giỡn chơi. Sau khi uống thuốc độc, có thể chịu thêm 10 năm đã là tích phúc đức từ đời trước rồi. Bây giờ dù có không chết thì độc cũng đã ngấm vào xương tủy. Rất khó chữa khỏi. Khuyên cô đừng có đi vào vũng nước đục này. Văn Bán Lĩnh thong thả lái xe. Nhà cậu ta không thiếu nhất chính là tiền. Mấy năm nay, người tài trong ngoài nước đều đã mời thử hết rồi. Cũng vì thế mới có thể kéo dài đến bây giờ. Trước đây thì thù lao hậu hĩnh. Bác sĩ đại phu gần như đạp nát bậc cửa nhà cậu ta. Bây giờ thì có mời cũng không ai dám đến. Mọi người đều ngầm hiểu với nhau. Mệnh của cậu ta không còn dài nữa rồi. Văn Bán Lĩnh liếc Mạc Khuynh qua gương chiếu hậu. Nói thẳng, tức là nói, cô có đi cũng vô dụng. Mạc Khuynh lười biếng nói. Đến là có tiền. Văn Bán Lĩnh, coi như anh ta chưa nói gì đi. Nửa tiếng sau. Văn Bán Lĩnh dừng xe trước một tòa biệt thự. Chính là chỗ này. Văn Bán Lĩnh khoác tay lên vô lăng. Quay đầu lại nhìn hai người. Hai người vào đi. Tôi chờ ngoài này. Anh không vào à? Mẫn Xưởng mở cửa xe. Thuận miệng hỏi một câu. Cao quý như tôi. Văn Bán Lĩnh phủi phủi ống quần. Giọng điệu lên đến tận trời. Cốc gia đó sao? Không xứng. Mẫn Xưởng. Coi như cậu ta chưa hỏi. Mạc Khuynh làm như không nghe thấy. Trước khi xuống xe, Mạc Khuynh lại liếc cái đầu đỏ kia của Văn Bán Lĩnh sớm muộn gì cũng phải cạo nó đi. Bên ngoài mặt trời đã treo trên cao. Mạc Khuynh và Mẫn Xưởng đi đến trước cổng. Mẫn Xưởng bấm chuông, thông qua màn hình thông báo thân phận. Mấy phút sau, có người ra mở cổng. Là Bách Tạ, là Mạc tiểu thư à, Bách Tạ vẫn là dáng vẻ đầy tươi cười như trước. Nhưng mà... Đúng như đánh giá của Mẫn Xưởng, nụ cười của ông ta quá mức nho nhã lễ độ, không lộ sơ hở, thực tế lại là một cái mặt nạ giả dối. Trong mắt không hề có ý cười. Bách Tạ đưa tay hướng vào trong, nói, mời vào. Sắc mặt của Mạc Khuynh và Mẫn Xưởng đều hơi lạnh. Bách Tạ đi trước dẫn đường. Hai người không lên tiếng đi theo vào trong. Sau khi vào cổng là một đoạn đường rất dài. Hai bên có bãi cỏ lớn. Tòa nhà nằm ở chính giữa phải nói là cực kỳ nguy nga tráng lệ. dùng tòa thành để miêu tả cũng không phải nói quá. So sánh ra, căn biệt thự nhỏ 3 tầng của Giang Khắc thật sự là không đáng nhắc đến. Chờ Mạc Khuynh đi đến mức hết cả kiên nhẫn, Bách Tạ rốt cuộc cũng đưa họ vào đến phòng tiếp khách ở tầng 1. Bách Tạ phân phó người giúp việc đi pha trà, quay đầu mời Mạc Khuynh và Mẫn Xưởng ngồi xuống. Hòa nhã lễ độ nói, thiếu gia còn đang bận việc, phiền hai vị chờ thêm chốc lát. Mạc Khuynh nhíu mày, buồn bực nói, bảo cậu ta nhanh lên. Ánh mắt của Bách Tạ thoáng lạnh đi, nhưng ý lạnh lập tức tan biến trong một giây, rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt tươi cười ôn hòa. Bách Tạ cười nói, hai vị ngồi xuống trước, tôi đi tìm thiếu gia, có chuyện gì có thể nói với người giúp việc. Sau đó, ông ta xoay người, tươi cười trên mặt lập tức biến mất. Ông ấy đi ra khỏi phòng tiếp khách, có một người trẻ tuổi đi đến. Anh ta lo lắng nói, Bách quản gia, một ngày thiếu gia chỉ chịu cho một người vào thăm khám, hôm nay Ôn gia đến đây, hai vị này sợ là... Không sao, Bách Tạ nói, bảo họ ngồi chờ, phục vụ bình thường, hai tiếng sau thì mời đi là được. Nhưng vị Mặc tiểu thư này là do ngài tự mình đi mời về mà ạ, anh ta hỏi. Một hậu nhân của Y Thánh trong truyền thuyết mà thôi, còn chưa biết là thật hay giả. Giọng điệu của Bách Tạ mang theo thản nhiên và khinh thường. Khó lắm Ôn gia mới phái người đến đây một chuyến, sao có thể khước từ? Ngộ nhỡ Ôn gia cũng không chữa được. Anh ta nói một nửa thì im bặt. Bách Tạ lạnh lùng nói, nếu Ôn gia đã bó tay hết cách, Mạc Khuynh cũng chỉ là một đứa nhỏ miệng hôi sữa thì có thể làm được trò trống gì? Đúng ạ, người trẻ tuổi kia gật đầu. Bách Tạ quay lưng rời đi. Người trẻ tuổi liếc vào phòng tiếp khách, do dự một chút, cuối cùng cũng không đặt trong lòng nữa. Cũng đúng, một tiểu cô nương chưa đến 20 sao mà bằng được Ôn gia chứ. Treo lên người cái danh hậu nhân của Y Thánh, chẳng qua cũng là chuyện của mấy hôm nay mà thôi, còn chưa thấy được năng lực thật sự bao giờ. Có trách thì trách bọn họ xui xẻo, vốn là hẹn vào hôm nay, nhưng thiếu gia lại chỉ chịu khám một người một ngày. Ôn gia bỗng tìm đến, dù kết quả ra sao, hai người họ hôm nay cũng khó mà gặp được thiếu gia rồi. Phòng tiếp khách, nước trà đã thêm 2 lần, Mẫn Xưởng uống cạn chén trà, ném chén rỗng về, nhíu mày nói, bọn họ đang làm lơ chúng ta. Mạc Khuynh đang đọc sách, nghe thấy Mẫn Xưởng nói vậy thì lên tiếng tán thành, động tác lật sách hơi dừng lại, cô nhìn lên đồng hồ treo tường. Dám để họ đợi nửa tiếng, giỏi lắm, cô từng xem bệnh cho vô số người, đến tận nhà cũng có, nhưng có lần nào không phải là người khác cầu đến, chỉ sợ đắc tội cô. Lần này, khó có dịp cô chủ động đến cửa, thế mà lại bị làm lơ. Mẫn Xưởng hỏi, về không? Mạc Khuynh đã tiêu hết kiên nhẫn, vốn nghĩ nếu người là do phối phương độc dược của cô hại, thì có thể giúp cô cũng sẽ giúp. Hiện tại bị đối đãi như thế, vậy cũng đừng trách cô không có lòng nhân từ. Hai người đều đồng nhất ý kiến. Mạc Khuynh đóng cuốn sách lại, cầm trong tay, cùng Mẫn Xưởng đi ra ngoài. Ngoài cửa có một người trẻ tuổi đứng sẵn, khách khí hỏi, hai vị muốn về rồi ạ? Không về chẳng lẽ đợi mấy người dọn cơm cho sao? Mẫn Xưởng lên tiếng chế giễu, tươi cười trên mặt anh ta cứng đờ. Là vậy ạ? Anh ta lấy ra một tấm chi phiếu. Lần này làm phiền hai vị uổng công một chuyến. Đây là chút chi phí đi đường, mong hai vị nhận lấy. Đương nhiên, Mạc Khuynh dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm chi phiếu kia. Người trẻ tuổi cười lạnh trong lòng. Quả nhiên, đều là những kẻ thấy tiền là sáng mắt. Nhưng mà, Mạc Khuynh cũng không liếc mắt một cái tới con số ghi trên đó. Thong thả gấp nó lại, cô nhẹ nhàng miết tấm chi phiếu kia, sau đó cài vào túi áo trước ngực của người trẻ tuổi. Giọng điệu ngạo mạn lại khinh thường. Thưởng cho thiếu gia nhà anh, chuẩn bị nhiều tiền vàng chút, tránh sau này ở dưới đó sống quá khổ cực. Cô, người trẻ tuổi kia nghe vậy, ý cười trên mặt thoáng cái tan biến, tức giận vung tay về phía Mạc Khuynh. Nhưng mà, không đợi Mạc Khuynh ra tay, Mẫn Xưởng đã trước một bước bắt được cổ tay của anh ta. người trẻ tuổi giật tay về, cảm nhận được rõ ràng cơn đau từ cổ tay truyền đến. Chờ anh ta nhìn kỹ, mới phát hiện cổ tay đã có thêm hai đường máu. Máu tươi như hoa nở từ miệng vết thương rỉ ra. Anh ta kinh hãi dương mắt. Xin lỗi, Mẫn Xưởng hoạt động năm ngón tay. Ánh mắt lạnh lùng phóng tới. Trong mắt là cảnh cáo và uy hiếp. Giọng điệu không hề mang theo ý xin lỗi. Là anh động thủ trước. Biểu tình trên mặt anh ta khẽ biến. Người trẻ tuổi chú ý đến ngón tay đeo nhẫn của Mẫn Xưởng. Hai chiếc nhẫn màu đen. Không có hoa văn trang trí. Nhìn thì bình thường vô hại. Nhưng ở phía dưới của chiếc nhẫn lại lộ ra lưỡi cong. Trên đó còn dính máu. Tóc sau gáy anh ta đều dựng hết lên. Sao lại còn mang theo ám khí? Bách quản gia, ông không cần quá lo lắng. Từ cầu thang phía trước truyền đến một giọng nói của nam giới. Bệnh tình của Cốc thiếu gia tôi đã ghi chép lại rồi. Quay về tôi sẽ thảo luận với gia phụ và gia huynh. Bách Tạ vội nói. Vậy thì cảm ơn Ôn nhị thiếu gia rồi. Thái độ khách sáo của ông ta. So với khi đối mặt với Mạc Khuynh và Mẫn Xưởng nhìn qua không có gì khác biệt. Nhưng mà, giọng điệu rõ ràng chân thành hơn. Mạc Khuynh và Mẫn Xưởng đều khó chịu nhíu mày. Dương mắt nhìn về phía hai người từ trên cầu thang đi xuống. Người được gọi là Ôn nhị thiếu gia. Dáng vẻ chừng 24-25. Trên mặt đều là tự tin. Chẳng qua, phong cách ăn mặc của anh ta không giống với một bác sĩ hay đại phu. Mà giống như một thành phần tinh anh ra vào các tòa nhà văn phòng lớn hơn. Ôn gia nhị thiếu, Ôn Thường Xuân, Mẫn Xưởng hơi nghiêng đầu. Ghé bên tai Mạc Khuynh nói thông tin về người trước mặt. Nhà của Ôn Nghênh Tuyết, Mạc Khuynh nhẹ giọng, một tiếng. Bỏ lơ chúng ta lâu như thế. Hóa ra là tìm người khác về. Mẫn Xưởng chậm rãi nhả từng chữ. Ánh mắt quét qua Ôn Thường Xuân và Bách Tạ. Giọng điệu chế giễu. Cũng không biết có cái công phu mèo cao gì. Tuy cách một khoảng cách ngắn. Nhưng rõ ràng là nhắm đến Ôn Thường Xuân và Bách Tạ. Ôn Thường Xuân và Bách Tạ đều nhận ra. Ý cười trên mặt Ôn Thường Xuân nháy mắt tan biến. Sắc mặt lạnh đi. Phóng một ánh mắt sắc như đao về phía này. Bách quản gia, bọn họ là ai? Ôn Thường Xuân lạnh giọng hỏi. À, Bách ta vội đáp. Ánh mắt giấu dao. Vị kia là Mạc Khuynh. Mạc tiểu thư, không biết Ôn nhị thiếu gia từng nghe đến truyền nhân của Y Thánh hay chưa? Mạc Khuynh chính là vị đó. Chậc, Ôn Thường Xuân cực kỳ khinh miệt cười một tiếng. Bách quản gia. Dù mấy người có sốt ruột bệnh tình của thiếu gia mình thế nào cũng không đến mức đánh bậy đánh bạ như thế chứ. Cô ta có thể giả thân phận thiên kim. Giả tạo thêm một thân phận truyền nhân thì có là gì? Bách Tạ trước giờ khôn khéo vậy mà lúc này lại không cân nhắc lời nói. Tán đồng với anh ta. Ôn nhị thiếu gia nói phải lắm. Thôn trúc xá trung quy cũng chỉ là mấy kẻ quanh năm úp mặt vào đất. Hiểu được đám dược liệu là cùng. Biết cái gì về y thuật? Ôn Thường Xuân càng đắc ý, tiếp tục nói. Tự thổi phồng lên là thôn thần y, không phải chính là chiêu trò kinh doanh thôi sao? Bách Tạ cười cười, không phản bác, Ôn gia và thôn trúc xá dường như có thù cũ. Mỗi bên chiếm một nửa giang sơn của giới trung y, nhiều ít có định ý đối đầu. 10 năm trước, sau khi thiếu gia trúng độc, Cốc gia đi xin giúp đỡ ở thôn trúc xá đầu tiên. Được trưởng thôn hỗ trợ, giữ lại một mạng cho thiếu gia. Chờ sau khi độc tố trong người thiếu gia ổn định rồi, bọn họ lại tìm đến Ôn gia xin giúp đỡ. Không ngờ, gia chủ của Ôn gia khéo léo từ chối. Nói là không có cách cứu chữa. Thậm chí còn không thèm liếc mắt một cái xem bệnh cho. 10 năm nay, bọn họ liên tục không ngừng nghỉ tìm đến Ôn gia. Nhưng Ôn gia đều không ra tay. Đến tận 2 ngày trước, Ôn gia bỗng nhiên gật đầu, phái nhị thiếu gia đến xem bệnh cho thiếu gia nhà họ. Nếu thôn trúc xá đã bó tay hết cách, vậy thì họ cũng không ngại cầu xin Ôn gia thêm vài lần. Phía Mạc Khuynh, đắc tội cũng không sao cả. Một là ông ta không tin Mạc Khuynh có uy tín gì ở thôn trúc xá. Hai là ông ta không tin Mạc Khuynh thật sự sẽ chữa được cho thiếu gia nhà mình. Lúc này... Nghiêng về phía Ôn Thường Xuân hơn, càng chiếm được nhiều hảo cảm của Ôn gia hơn. Mạc Khuynh không bị những lời khinh miệt này ảnh hưởng. Lạnh lùng quét mắt về phía Ôn Thường Xuân. Còn tưởng là thú cưng nhà ai nuôi đang kêu. Hóa ra là con súc sinh Ôn gia nuôi trong nhà. Mày, Ôn Thường Xuân bị mắng ngay trước mặt mọi người. Nhất thời tức giận không nhịn được. Anh ta đi về phía Mạc Khuynh. Ôn nhị thiếu gia, Bách Tạ vội kéo Ôn Thường Xuân lại. Ôn Thường Xuân phẫn nộ nói. Bách quản gia, loại người này mà mấy người cũng dám mời đến nhà. Không sợ bị ô nhiễm lây sao? Ôn nhị thiếu gia nói phải. Bách Tạ nói. Ôn nhị thiếu gia bớt giận. Cần gì phải so đo với bọn họ. Nói xong, Bách Tạ nhìn Mạc Khuynh và Mẫn Sưởng. Nói, mời bọn họ đến. Đúng là do chúng tôi bí quá hóa liều rồi. Tôi đảm bảo loại chuyện thế này lần sau sẽ không xảy ra nữa. Nhận được đảm bảo của Bách Tạ, Ôn Thường Xuân hít vào một hơi. Đè cơn tức giận xuống. Anh ta trừng mắt với Mạc Khuynh. Nhịn rồi lại nhịn. Tức giận với loại người này. Hạ thấp cả giá trị con người. Thế là, Ôn Thường Xuân nghĩ nghĩ. Nói với Bách Tạ, đã như vậy, tôi đi trước đây. Làm phiền Ôn nhị thiếu gia rồi. Bách Tạ nhanh nhẹn lấy ra một tấm chi phiếu đưa cho Ôn Thường Xuân. Ôn Thường Xuân thu chi phiếu. Tâm tình vui vẻ, tức giận trên mặt bay biến không còn tăm hơi. Sảng khoái nói, Bách quản gia cứ bận việc của mình đi. Không cần tiễn, Ôn nhị thiếu gia đi thong thả. Bách Tạ dùng ánh mắt ra hiệu cho người trẻ tuổi. Ý bảo anh ta tiện Ôn Thường Xuân. Anh ta cúi đầu nhìn cổ tay. Miệng vết thương không sâu. Máu đã ngừng rỉ ra ngoài. Anh ta kéo ổng tay áo xuống. Che đi vết máu ở cổ tay. Sau đó đi về phía Ôn Thường Xuân. Khuôn mặt mang theo tươi cười lịch sự. Để tôi đưa Ôn nhị thiếu gia ra cổng ạ. Sau đó đi trước dẫn đường. Người ngoài vừa đi. Bách Tạ lập tức thay đổi sắc mặt. Cũng không cần giả vờ giả vịt nữa. Bách Tạ nghiêm mặt. Ánh mắt mang theo lạnh lẽo đi về phía Mạc Khuynh và Mẫn Sưởng. Mời hai vị về đi. Tôi sẽ không tiễn nữa. Bách Tạ chỉ cửa lớn. Mạc Khuynh chẳng bận tâm hỏi. Đến cũng đến rồi. Ông chắc chắn chứ? Bách Tạ đè ích uống khinh thường trong mắt. Hỏi. Nếu Mạc Tiểu Thư đã ghé qua thôn Trúc Xá. Xin hỏi một câu. Mạc Tiểu Thư có y thuật của Mạc thôn trưởng hay không? Mạc Khuynh híp mắt. Không đợi cô trả lời. Bách Tạ cười lạnh một tiếng. Định gọi người giúp việc đến đưa hai người ra ngoài. Nhưng mà, Mẫn Sưởng chợt nâng tay. Một chiếc dây xích từ trong tay cậu ta phóng ra. Cuốn lấy cổ tay Bách Tạ. Bách Tạ giật mình. Ngay tiếp theo đó, Mẫn Sưởng nắm một đầu dây xích kéo về phía mình. Đợi Bách Tạ nảy sinh ác ý muốn đánh trả. Từ trong tay cậu ta đã xuất hiện một lưỡi dao. Đặt dưới ra chỗ cánh tay của ông ta. Có y thuật kia hay không? Khó nói. Mẫn Sưởng nâng mắt, lộ ra mấy phần ngạo khí và ngoan độc. Lưỡi dao này của tôi ngược lại có bôi độc. Được truyền lại từ y thánh. Muốn thử không? Sắc mặt Bách Tạ đại biến. Trong mắt hiện lên sợ hãi. 124. Nhánh 10106. Xé thuốc giải. Mạc Khuynh trả thù. Bách Tạ vô thức nuốt ực một cái. Từ sau khi thiếu gia trúng độc, ông ta đã chứng kiến những dây vò của thứ thuốc độc từ tay y thánh trong truyền thuyết suốt 10 năm. Tất nhiên biết sự cây ết ủng bố của nó. Trước mắt, dù ông ta có nghi ngờ thân phận, truyền nhân của y thánh, của Mạc Khuynh thế nào, thì sự sợ hãi từ sâu trong tiềm thức vẫn cứ như cũ. Hai người muốn làm gì hả? Bách Tạ không nghĩ ra. Tiền cho rồi, còn không phiền họ xem bệnh. Có gì mà không hài lòng? Mẫn Sưởng lạnh giọng hỏi. Thiếu gia nhà ông đâu? Bách Tạ nghiêm mặt, sắc mặt âm u. Thiếu gia nhà tôi mỗi ngày chỉ cho một người vào khám. Mẫn Sưởng cười chế nhạo. Chờ cậu ta thành người chết rồi. Còn ai muốn khám cho cậu ta nữa? Bách Tạ không đáp lời. Cùng lúc, Mạc Khuynh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn đi xong. Cất điện thoại, cô nói với Mẫn Sưởng. Thả ông ta ra đi. Mẫn Sưởng nhìn Mạc Khuynh. 2 giây sau, dao và dây xích đều thu lại. Thả Bách Tạ ra. Bách Tạ theo bản năng nhìn khuỷu tay mình. Trong lòng còn sợ hãi. Hai vị, Bách Tạ đã đặt quyết tâm phải đuổi hai người đi. Bách quản gia, bỗng có một giọng nói cắt ngang Bách Tạ. Bách Tạ giật mình, ông ta ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía cầu thang, phát hiện thiếu gia nhà mình đứng ở bậc thang, tay đút túi quần, đang nhìn về phía này. Mạc Khuynh nâng mắt, Cốc Vạn Vạn không còn dáng vẻ quấn chiếc áo choàng cũ kỹ ở thôn Trúc Xá nữa, mà thay bằng một dáng vẻ gọn gàng sạch sẽ, tóc cắt ngắn hơn, ánh mắt lại thiếu đi một chút tinh thần, nhưng tổng thể thì vẫn là dáng vẻ thiếu đánh kia. Thiếu gia, đối diện với Cốc Vạn Vạn, Bách Tạ lập tức bày ra dáng vẻ cung kính. Cốc Vạn Vạn nhìn ba người, nói, để họ đi lên. Nhưng nhị cái gì? Cốc Vạn Vạn ngắt lời ông ta, vò vò tóc, nói với Mạc Khuynh và Mẫn Sưởng, lên đây đi, đi thôi. Mạc Khuynh vỗ vỗ tay, nói với Mẫn Sưởng, nhưng mà, hướng cô đi không phải cầu thang, mà là cửa lớn, cô muốn đi. Này, Cốc Vạn Vạn cực kỳ cạn lời, gọi cô lại. Mạc Khuynh dừng chân, nhướng mày nhìn lại, Cốc Vạn Vạn thở dài, chấn chỉnh lại thái độ, mời hai người đi lên. Được chưa? Bách Tạ kinh ngạc mở to mắt. Đây là vị thiếu gia mà dù có là thiên vương lão tử đến cũng không chịu hạ mình của bọn họ. Chẳng lẽ là vì thiếu gia chú ý đến mặt mũi của trưởng thôn Mạc? Kể cả có vậy thì vẫn đúng lý lắm đấy. Nhìn ông thì phép tắc lịch sự mà sao còn không bằng loại ăn cháo đá bát. Người ta kéo mệnh cho thêm 10 năm mà vẫn đi quẫy đuôi nói xấu ân nhân với địch thủ được. Chịu, được. Mạc Khuynh cũng rất nể mặt, cô xoay người, đi về phía cầu thang, Mẫn Sưởng theo sau, Bách Tạ tự nhiên cũng đi theo. Nhưng mà, Bách Tạ vừa đi được mấy bước, Cốc Vạn Vạn đã lên tiếng, Bách quản gia, ông không cần lên đây. Nhưng mà, bọn họ, trên mặt Bách Tạ viết đầy hai chữ, lo lắng. Cốc Vạn Vạn nói, bọn họ cũng sẽ không chữa chết tôi đâu. Bách Tạ càng sợ hãi hơn. Không phải là lời này đâu. Trên người kẻ kia có độc đấy. Nhưng mà, không đợi Bách Tạ nhắc nhở, Cốc Vạn Vạn đã xoay người đi rồi. Cốc Vạn Vạn đã ra lệnh. Bách Tạ đứng cứng đờ tại chỗ. Muốn đuổi theo không được. Không đuổi theo cũng không được. Nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Đi được nửa cầu thang, Mạc Khuynh liếc Mẫn Sưởng một cái. Mẫn Sưởng đang thu lại ám khí trong tay. Chú ý thấy ánh mắt của Mạc Khuynh, động tác của cậu ta dừng lại, dương mắt nhìn Mạc Khuynh, hơi nghi hoặc, tôi dạy cậu dùng độc bao giờ? Mạc Khuynh hỏi, Mẫn Sưởng hơi dừng, thoáng nhìn về phía Bách Tạ dưới tầng, thấp giọng đáp, dọa ông ta thôi. Mạc Khuynh nhướng mày, khá thông minh đấy. Cốc Vạn Vạn dẫn Mạc Khuynh và Mẫn Sưởng đi vào phòng. Uống gì? Mạc Khuynh, trà. Mẫn Sưởng, nước cam. Tầng 2 cũng có người giúp việc. Cốc Vạn Vạn trực tiếp cho người đi chuẩn bị. Ngồi, chờ người giúp việc đi rồi. Cốc Vạn Vạn muốn mời họ ngồi xuống. Kết quả vừa mở miệng thì phát hiện hai người đã ngồi yên vị. Thế là hơi khựng một giây. Chậm chạp bổ sung một chữ. Đi, Mạc Khuynh ném cuốn sách lên mặt bàn trà. Nói với cậu ta, qua đây. Giọng điệu không tốt lắm. Giống như đang ra lệnh. Cốc Vạn Vạn nhức nhức cái răng, nhưng mà nể mặt Hạ Vũ Lương, cậu ta vẫn chịu đựng đi qua. Nhưng mà, sau khi đến gần, cậu ta đảo mắt qua quyển sách trên mặt bàn trà, tức thì ngẩn người, cuốn sách này, không phải chứ? Tâm trạng Cốc Vạn Vạn thoáng trầm xuống, trong mắt có ánh sáng lóe lên. Tay, Mạc Khuynh nói, Cốc Vạn Vạn đi đến trước mặt cô, vén ống tay áo lên, để lộ cổ tay. Đưa đến trước mặt cô, làn da tái nhợt, cổ tay gầy đến mức chỉ tốt hơn, da bọc xương, chút ít, không nhìn ra được tí sức sống nào. Mạc Khuynh đặt hai ngón tay lên cổ tay cậu ta, Mẫn Sưởng buồn chán ngồi một bên quan sát. Nhưng mà, dù cậu ta không tinh thông mảng này thì cũng nhìn ra được bệnh tình của Cốc Vạn Vạn cực kỳ khó giải quyết. Kể cả là với tình trạng của ông nội. Mạc Khuynh chỉ tùy tiện xem mạch một chút đã nhanh chóng viết phương thuốc. Lúc viết phương thuốc, thậm chí còn không cần đụng vào ông ấy. Mà hiện tại, cô trầm tư một lát, ánh mắt thần thái từ thoải mái biến thành nghiêm nghị. Cốc Vạn Vạn cũng không mấy ngoài ý muốn. Chờ Mạc Khuynh thu tay, cậu ta chậm rãi thả ống tay áo xuống. dùng giọng điệu chẳng hề bận tâm hỏi. Chữa được không? Không thể, Mạc Khuynh nói. Tìm chỗ có hướng tốt dần đi. Xì, Cốc Vạn Vạn nhíu mày. Dáng vẻ chẳng hề bận tâm. Người giúp việc bưng trà và nước cam lên. Mạc Khuynh hỏi, Mạc Nhất Đình chữa cho cậu thế nào? Cốc Vạn Vạn ngồi xuống ghế sofa đơn. Trả lời, châm cứu, còn có pha nước thuốc để tắm. Cô và ông ấy xuất sư cùng một người đúng không? Mạc Khuynh cầm chén trà lên, thổi thổi khí nóng, nhấp một ngụm, đáp, xem là vậy. Cốc Vạn Vạn nhún vai. Mạc Nhất Đình tốt xấu gì cũng là đệ tử thân truyền của Y Thánh. Mà Mạc Khuynh chỉ là một hậu nhân trùng tên trùng họ, cũng đã cách mấy thế hệ rồi. Nếu thật sự có bản lĩnh gì thì đã không im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ. Đoán chừng cũng chỉ học được chút gia lông. Vừa nãy Ôn gia xem bệnh cho cậu. Nói gì? Mạc Khuynh vuốt miệng chén. Nói cái rắm. Cốc Vạn Vạn bắt chéo chân. Cà lơ phất phơ nói. Giả vờ giả vịt chẩn đoán một hồi. Nói quay về thảo luận với người nhà. Sau đó sẽ đưa ra phương án trị liệu. Ồ, Mạc Khuynh cầm chén lên. Tiếp tục uống trà. Đối với chuyện chữa bệnh, Cốc Vạn Vạn suy nghĩ rất thoáng, sinh tử có số. Phú quý ở trời. Cậu ta sinh ra ở Cốc gia. Đoán chừng đã dùng cạn vận may. Những phương diện khác ấy à? Khó mà theo đúng ý mình. Hiện tại, Cốc Vạn Vạn có hứng thú với chuyện khác hơn. Cậu ta đánh giá Mạc Khuynh. Hỏi, cô ở lại Đế Thành bao lâu? Mạc Khuynh đáp, một thời gian. Sẽ ở lại sao? Cốc Vạn Vạn thoạt nhìn khá nhiệt tình hiếu khách. Không, Mạc Khuynh liếc cậu ta một cái. Phát hiện cậu ta đang nhìn cuốn sách mình để trên bàn. Tức thì hiểu ra, nhưng cô cũng không chuyển chủ đề câu chuyện sang. Căn cứ số 08. Để lại địa chỉ đi. Cốc Vạn Vạn lại nói. Không cần, Mạc Khuynh nói. Tôi không cứu được cậu. Cốc Vạn Vạn nghẹn lời. Ai cần cô cứu chứ? Chỉ là tò mò thân phận của cô ở căn cứ số 08 thôi. Chuyện của Mạc Khuynh, cậu ta đã nghe được một hai. Một thiên kim giả thay thế thân phận của Ôn Nghênh Tuyết. Sau khi mọi chuyện bại lộ bị người chế nhạo, kết quả một chuyến xoay người, lại trở thành hậu nhân của Y Thánh. Trong truyền thuyết, theo lý mà nói, Mạc Khuynh bị gán cái mác kẻ lừa đảo, cũng không phải điều gì kỳ lạ. Nhưng mà, cô giống như không có quá khứ. Trước mắt, lại còn có liên quan đến căn cứ số 08. Điều này khiến Cốc Vạn Vạn không thể không lưu tâm. Nói lời giữ lời, ở Đế Thành gặp chuyện gì? Lúc nào cũng có thể tìm tôi. Tạm gác lại suy nghĩ trong lòng, Cốc Vạn Vạn lên tiếng. Không giống như nói cho có lệ. Không cần, Mạc Khuynh không để ý, cô đặt chén trà xuống. Đứng lên, đi trước, Cốc Vạn Vạn không giữ lại. Nói, không tiễn, cả quá trình, không đến 5 phút, Mạc Khuynh và Mẫn Xưởng lại đi ra. Thật sự không thể chữa hả? Mẫn Xưởng đi bên cạnh, cảm thấy không quá chân thật. Người khác không biết thân phận của Mạc Khuynh, thậm chí còn nghi ngờ thân phận. Truyền nhân Y Thánh của cô là chiêu trò, là giả, nhưng trong lòng cậu ta rõ nhất, nếu trên đời này thật sự có một người có thể cứu Cốc Vạn Vạn, vậy thì chỉ có Mạc Khuynh. Mạc Khuynh lên tiếng, Mẫn Xưởng nhắc nhở, bộ châm cứu của cô, bộ châm cứu khá là thần kỳ kia, còn chưa phát huy hết công dụng bao giờ. Độc và cậu ta đã hòa vào một thể, dù có châm cậu ta thành cái tổ ong cũng không cứu được. Mạc Khuynh nhẹ như không nói. Cô đã nói thế, Mẫn Xưởng cũng không tiếp lời nữa. Xem ra Mạc Khuynh thật sự cũng có lúc không cứu được người. Nhưng mà, Mạc Khuynh nói được một nửa thì dừng. Hả, cũng không phải không có hy vọng. Là sao? Mẫn Xưởng còn chưa kịp hỏi tiếp. Phía trước đã có hai người đi đến. Là Bách Tạ và người trẻ tuổi kia. Hai người nhìn thấy Mạc Khuynh và Mẫn Xưởng thì không khỏi ngạc nhiên. Xem bệnh nhanh như vậy, người khác ít nhất cũng cần nửa tiếng. Sau khi nghe bệnh tình mới đưa ra chẩn đoán, bọn họ mới ở trong đó bao lâu? Sao rồi? Bách Tạ chưa đeo lại khuôn mặt lạnh vừa rồi, mà là dáng vẻ khách khí hỏi. Mạc tiểu thư đã xem xong chưa? Đối với bệnh tình của thiếu gia nhà chúng tôi, Mạc tiểu thư có biện pháp gì không? Bách Tạ tiếp tục hỏi. Mạc Khuynh trả lời, không có. Sắc mặt Bách Tạ hơi cứng đờ, lộ ra thần sắc, quả nhiên là thế, cô mới bao nhiêu tuổi, có thể có bản lĩnh gì? Nhất Quyến đòi xem, làm chuyện thừa thãi, giờ thì biết năng lực của bản thân đến đâu rồi. Tuy không thể trị tận gốc, nhưng tôi có phương thuốc này. Mạc Khuynh lấy ra một tờ giấy gấp gọn trong túi áo, đưa cho Bách Tạ, có thể kéo dài mạng cho cậu ta thêm một thời gian. Người trẻ tuổi thấy vậy thì nhíu mày, muốn bước lên dạy dỗ. Bách Tạ lại nhấc tay, cản lại động tác của anh ta, sau đó nhận lấy phương thuốc, cười cười, cảm ơn Mạc tiểu thư. Mạc Khuynh không nhìn khuôn mặt tươi cười đó, cười nhẹ một tiếng, không nói nữa. Liếc Mẫn Xưởng đã hơi khó chịu đứng bên cạnh, rời khỏi, Mẫn Xưởng quét mắt qua phương thuốc kia trong tay Bách Tạ, thầm nghĩ, lãng phí. Sau đó theo sau Mạc Khuynh đi xuống tầng. Bách Tạ và người trẻ tuổi đứng tại chỗ, nhìn theo Mạc Khuynh và Mẫn Xưởng rời đi. Bách quản gia, người trẻ tuổi gấp gáp, phương thuốc của người này thật sự sẽ cho thiếu gia dùng ạ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Đang nói thì dừng, Bách Tạ đã mở phương thuốc, quét mắt, sau đó trực tiếp xé bỏ. Tươi cười trên mặt ông ta dần thu về, ánh mắt toát ra lạnh lẽo. Không phải người nào cũng xứng kê đơn thuốc cho thiếu gia. Mẫn Xưởng và Mạc Khuynh đi ra ngoài, bước trên con đường lớn ra cổng. Mẫn Xưởng nói, dựa vào thành kiến của quản gia kia với cô cho ông ta đơn thuốc, ông ta cũng sẽ không dùng cho thiếu gia nhà mình. Tùy ông ta, dùng hay không, đối với cô mà nói, đều không ảnh hưởng gì cả. Cùng lắm thì cốc vạn vạn sống ngắn đi một thời gian thôi. Đơn thuốc kia cô đã chuẩn bị trước khi đến đây đúng không? Mẫn Xưởng hỏi, có hiệu quả gì thế? Thuốc dài. Mẫn Xưởng bởi vì quá khiếp sợ mà hai mắt mở lớn, suýt thì quên mất, nếu phối phương độc dược là do Mạc Khuynh điều chế ra, thế thì cô nhất định cũng có thuốc dài. Trực tiếp dùng thuốc dài, không phải là càng có tác dụng hơn châm cứu, thuốc tắm này kia hay sao? Bây giờ dùng thuốc dài, đối với cốc vạn vạn mà nói, không thể giải hết độc tố. Mạc Khuynh không nhanh không chậm nói, nhưng nếu dùng trong thời gian dài, ngắn thì sống được thêm 3 năm, khả quan thì sống thêm 10 năm nữa cũng không thành vấn đề. Nghe được con số này, mí mắt Mẫn Xưởng giật giật, cái này gọi là không thể chữa. Tôi nghe nói, Mẫn Xưởng hơi dừng, vị thiếu gia kia hiện tại không thể sống quá 1 năm. Mẫn Xưởng, chắc chắn là Mạc Khuynh cố ý đưa thuốc giải cho Bách Tạ mà không phải Cốc Vạn Vạn. Đưa cho Cốc Vạn Vạn, Cốc Vạn Vạn có lẽ sẽ thử một lần, mệnh được kéo dài, nhưng đưa cho Bách Tạ, Bách Tạ hẳn là sẽ không dùng. Nhưng nếu có một ngày Bách Tạ biết được chuyện này, chắc chắn sẽ ôm hối hận đến cuối đời. Biện pháp trả thù độc địa gì đây? Mẫn Xưởng quyết định ngậm miệng, không dám hỏi thêm một câu, cố gắng kìm nén lông tơ đang dựng đứng hết cả. Hai người đi ra cổng, chờ hai người đến mức sắp ngủ gật luôn rồi, Văn Bán Lĩnh cuối cùng cũng thấy họ đi ra, thò đầu ra khỏi cửa. Sao rồi? Mẫn Xưởng nhìn chằm chằm Mạc Khuynh nãy giờ lên tiếng. Không cứu được, biết ngay. Văn Bán Lĩnh không hề ngoài ý muốn, đón bọn họ lên xe. Đói chết rồi, hai người muốn ăn gì? Tôi mời. Mặt khác, tầng 2 biệt thự, Cốc Vạn Vạn đứng ngoài ban công, tay giữ kính viễn vọng hướng thẳng về phía cổng lớn, nhìn theo chiếc xe con màu đỏ chạy vụt đi. Cậu ta chỉnh tiêu cự, nhìn thấy biển số xe, quả nhiên là xe của Văn Bán Lĩnh. Cốc Vạn Vạn híp mắt, sắc mặt thoáng suy tư. Lúc lâu sau, Cốc Vạn Vạn cầm điện thoại lên gọi đi, lưng tựa vào lan can ban công. Cốc Vạn Vạn ngửa đầu nhìn trời xanh mây trắng, miễn cưỡng mở miệng, không có gì, gọi điện cho anh hỏi tình hình ở đội, đang nghỉ phép ở Đế Thành. Trùng hợp tôi cũng đang ở Đế Thành. Anh ta ở đâu? Buổi chiều, Văn Bán Lĩnh chở Mạc Khuynh và Mẫn Xưởng về nhà. Không có việc gì thì đừng gõ cửa phòng tôi. Văn Bán Lĩnh ném chùm chìa khóa sang một bên, đi vào phòng. Mẫn Xưởng vào phòng ngủ thay quần áo. Sau đó tìm được Mạc Khuynh đang bận việc trong phòng khách. Do dự một lát, hỏi, bà cố tổ, tôi muốn ra ngoài một chuyến. Mạc Khuynh mí mắt cũng không nâng một cái. Cô không đọc sách, trên đầu gối cô đặt một cuốn sổ. Tay cầm chiếc bút máy. Đang vẽ gì đó, Mẫn Xưởng liếc một cái. Không nhìn kỹ, hỏi, cần gì không? Lúc về tôi mang về cho cô. Mạc Khuynh nói, không, Mẫn Xưởng đi rồi. Mà hình vẽ trên giấy của Mạc Khuynh dần dần thành hình. Là một dụng cụ có hình giống với con gà. Đồng thời, phòng ngủ chính, Văn Bán Lĩnh đang xem một tập tư liệu. Thở dài một cái, mở một tấm ảnh trong máy tính. Anh ta phóng lớn, là một dụng cụ không biết công dụng. Màu bạc, bề ngoài tinh xảo, hình dáng, giống một con gà. Cách chương.